Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3479, đấu bồng đen người 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư diện sĩ quan lông mày chìm như nước. Ngươi muốn chết. Sau lưng, hơn 10 vị sư diện binh sĩ cùng nhau trợn mắt. Khúc Đàn Nhi tại sau lưng, âm thầm đâm đâm Mặc Liên Thành. Nàng nhanh chóng tại hắn sau lưng ghi một chữ. Mặc Liên Thành để ý tới, hơi chút cố sức xoa bóp nàng tay nhỏ. Hồi một chữ, phút chốc, Mặc Liên Thành mi mục khẽ nâng. Con mắt màu đen hiện lên tinh mang. Cái kia sư diện sĩ quan cũng là nhướng mày. Hơn 10 vị sư diện binh sĩ nhìn xem bốn phía, lúc này mới hậu chi hậu giác mà bắt đầu run lẩy bẩy. Đến cánh rừng bốn phương tám hướng hiện lên rất nhiều đấu bồng đen người, lít nha lít nhít, mấy chi không rõ, giống như là toàn bộ cánh rừng đấu bồng đen đều bị bọn hắn hấp dẫn đến bên này. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, xung quanh không có âm thanh, chỉ có đấu bồng đen từng bước một tiếp cận bọn hắn, đi lại tiếng vang, xương cốt ma sát, giống như là hành tẩu tại hắn bọn họ tâm trên ngọn, để bọn hắn dùng mình. Đó là tử vong đang đến gần âm thanh. Đại, đại nhân, là Khô Lô ma nhân. Rất, rất nhiều, làm sao bây giờ? Nhát gan sư diện binh sĩ tái nhợt lấy một trương sư diện. Răng run rẩy hỏi, xưa nay hi bì khuôn mặt tươi cười không có chính kinh phong cửu cũng khẩn trương nuốt nước bọt. Đúng thế, hắn cũng muốn biết làm sao bây giờ. Cùng nhau so sánh dưới, Mặc Liên Thành lộ ra khí định thần nhàn nhiều. Sư diện sĩ quan cười lạnh, kẻ ngoại lai, người coi là, người hôm nay có thể tránh được một kiếp. Mặc Liên Thành xem thường, ta trốn được không trốn qua được. Không nhất định, bất quá, người có thể đợi tránh được, lại tìm ta thương lượng vấn đề này. Nói xong, không chờ tất cả mọi người có phản ứng, hắn khẽ gọi một tiếng. Đàn Nhi, Khúc Đàn Nhi hồi một câu. Tốt, liền vận dụng tử khí. Nhàn nhạt tử khí, khoảng cách đưa hắn cùng Mặc Liên Thành hoàn toàn bao vây lại. Mặc Liên Thành ôm nàng, dưới chân nhảy lên. Thoải mái mà, đưa hắn mang lên cây đi, nơi ở cao gặp xuống đất liếc mắt trên mặt đất mắt chừng ngây mồm không kịp phản ứng đám người. Khiêu khích nhấc lông mày, hô hấp trong nháy mắt, hai người thân ảnh vậy mà biến mất. Mà, những Khô Lô ma nhân đó, từ đầu tới đuôi, không có phát hiện bọn hắn hành tung tựa như, chỉ chật như nêm cối mà đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Đội ngũ một tên sau cùng sư diện binh sĩ muốn bắt trước hai người, vụng trộm vận dụng bí thuật muốn thoát đi, bị gần nhất Khô Lô ma nhân thở ra một cái hắc hỏa cho thiêu đoạn một cái chân. Cái kia sư diện binh sĩ kêu rên mà té nằm trên đất, lúc đã có tốt hơn một chút cái Khô Lô ma nhân chen chúc mà tới. Tử vong là như thế không được bọn người sự tình. Khô Lô ma nhân động tác chỉnh tề ngoan độc, đồng thời, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, dừng lại một chút, sau đó, chớp mắt tốc độ, cùng loại với, hí, khà zz hí, zz, xé vải vang, cái kia sư diện binh sĩ bị chia năm xẻ bảy, kẽo kẹt, đáng thương cái kia sư diện binh sĩ, trước khi chết, liền thét lên một tiếng đều không kịp. Liền như vậy bị xé nứt thân thể, trên mặt đất cẩn thận một khỏa đẫm máu, chết không được nhắm mắt sư tử đầu. Rất nhanh, lại bị đằng sau Khô Lô ma nhân nhặt lên. Cái thế nào, cái thế nào, máu, như là cắt đứt quan hệ hạt châu. Từ Khô Lô ma nhân tay áo nhỏ xuống, từ cái kia máu tanh thân thể nhỏ xuống, cái kia chết không nhắm mắt đầu sư tử, còn kinh hoàng thống khổ chừng mắt một đôi mắt. Tại Khô Lô ma nhân gặm cắn xuống, chính một điểm mà biến mất. Thình lình, một đoàn trắng bóng đồ vật, cùng với huyết thủy, từ Khô Lô ma nhân bên miệng, rơi xuống đất bên trên, là sư diện binh sĩ óc. Thật buồn nôn, đứng tại sư diện sĩ quan bên người Phong Cửu, nhịn không được, xoay người, nôn mửa không thôi. Sư diện sĩ quan đẩy hắn ra, vung trường mâu, toàn diện tiến vào tác chiến, giết, cách trường.